Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 228. Chương 228 chương hồi 228 tuy rằng biết rõ xà nhân nuốt vào vật phẩm thông qua thông đạo cùng gửi. Không gian cùng bọn họ ngày thường ăn cái gì sử dụng hệ tiêu hóa không giống nhau. Nhưng là nhìn mấy thứ này, đại đa số vẫn là đồ ăn, từ bọn họ trong miệng phun ra. Nghiêm Mặc muốn lựa tâm tình một chút liền hạ thấp số âm, ở không có khuyết thiếu đồ ăn tới cực điểm. Dưới tình huống, Nghiêm Mặc một chút đều không nghĩ lấy xà nhân quả thịt khô làm linh tinh. Hắn chỉ là đại khái xem hạ xà nhân hàng hóa, đem bọn họ mang thực vật hạt giống mỗi dạng lựa một ít. Lại cầm mấy chương vỏ rắn lột, mặt khác cũng chưa muốn, Nghiêm Mặc cho rằng chính mình chọn đến thiếu. Nhưng Bạch Lê lại dương hạ lông mày khen hắn sẽ chọn đồ vật. Nguyên lai xà nhân hàng hóa trung chân quý nhất chính là bọn họ vỏ rắn lột, bọn họ vỏ rắn lột thế. Nhưng có thể dùng để làm áo giáp da cùng tấm chắn. Mà xà nhân tộc đều là dùng chính mình vỏ rắn lột làm túi nước linh tinh. Nói chỉ cần dính hợp đến hảo, cất vào đi thủy chính là đại mùa hè cũng có thể nửa tháng đều sẽ không thay đổi vị. Hơn nữa uống lên mát lạnh ngon miệng, mùa đông để vào nước ấm cũng có thể bảo một đoạn thời gian độ ấm, Nghiêm Mặc lại không dành cách đối. Nhân xử thế, cũng không nghĩ cấp lần đầu nhìn thấy còn tính hữu hảo bộ tộc lưu lại chính mình thực lòng tham ấn. Tượng, hắn rất hào phóng mà lấy ra lần này muốn trao đổi hàng hóa chi nhất cốt chùy. Cái này là ta chính mình làm, còn tính sắc bén, làm vỏ rắn lột trao đổi, nếu không đủ. A, Bạch Lê đột nhiên phát ra một tiếng thực kinh ngạc mà khẽ gọi. Hắn nhìn cốt chùy không có tiếp nhận tới, chỉ đầy mặt kinh ngạc hỏi. Người nói này cốt chùy là chính ngươi làm, ngươi là cốt khí sư. Mặt khác xà nhân cũng đều nhìn về phía Nghiêm Mặc, trong đó một người lớn tuổi xà nhân xem đến đặc biệt cẩn thận, Nghiêm Mặc cũng bị Bạch Lê thái độ dọa nhảy dựng, chẳng lẽ cốt khí sư còn có cái gì tên tuổi? Hiện tại rất ít thấy. Chính là nhân ngư tộc rõ ràng đều nhân thủ một cây cốt chế vũ khí, xem như đi. Ta chỉ học được điểm da lông. Hắn hàm hồ nói. Có điểm hối hận nói cốt chùy là chính mình làm, ta đã biết. Ngươi là Tam Thành Thần Điện tư tế đệ tử, đúng không? Bạch Lê không đợi Nghiêm Mặc trả lời, liền chính mình gật gật đầu. Nghe nói trừ bỏ một ít tương đối cổ xưa, trường thọ, có chính mình hoàn chỉnh truyền thừa trí tuệ chủng tộc, cũng chỉ có Tam Thành Thần Điện tư tế mới có thể chế tác cốt khí. Trước mắt phàm là hơi chút sẽ chế tác một chút cốt khí các tộc tư tế cơ hồ đều là từ Tam Thành Thần Điện phái ra. Ta nói các ngươi như thế nào xuyên tốt như vậy? Nguyên lai các ngươi cũng là Tam Thành phụ thuộc bộ lạc. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, cũng chưa lập tức phủ nhận. Nghiêm Mặc là vì đỉnh Tam Thành tên tuổi phương tiện cáo mượn oai hùng, làm ma nhĩ cản trở đối cửu nguyên có gây rối tâm tư đại bộ lạc sinh ra một chút kiêng kỵ chi tâm, mà Nguyên Chiến tắc đơn thuần vì bảo hộ nhà mình tiểu tư tế. Bởi vì trên đời này trừ bỏ Nghiêm Mặc chính mình, cũng chỉ có hắn biết mặc được đến hoàn chỉnh luyện cốt thuật truyền thừa. Hắn hoài nghi Tam Thành những cái đó tư tế chỉ sợ sẽ luyện cốt thuật đều không có nhà hắn mặc nhiều. Loại sự tình này ở hắn cùng cửu nguyên cường đại đến có thể ngạo thị Tam Thành trước kia, tự nhiên không thể lại làm người thứ ba biết. Bạch Lê nói xong trên mặt toát ra hâm mộ thần sắc. Người nhất định thực thảo thần điện tư tế thích. Tương lai cũng sẽ về thần điện đi. Các ngươi cũng đến từ Tam Thành. Nghiêm Mặc nghĩ đến phía trước thỏ hống nói cho hắn nói, Bạch Lê không có phủ nhận. Này cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đúng vậy, chúng ta đến từ Bạch Hy Thành. Mỗi cách trăm năm, trong thành đều sẽ phân một chi tộc nhân đi ra ngoài tìm kiếm tân sinh tồn mà. Chúng ta chính là mới vừa phân ra tới một chi. Nghiêm Mặc cảm thấy Bạch Hy Thành người thống trị thực thông minh, loại này phân lưu cách làm chẳng những có thể giảm bớt Bạch Hy Thành dân cư áp lực, còn có thể tận khả năng bảo lưu chủng tộc hạt giống, cũng mở rộng thế lực. Ta xem này chợ chung cũng có không ít người có cốt khí, chẳng lẽ bọn họ tư tế đều từ Tam Thành Thần Điện ra tới? Nghiêm Mặc một bộ thiệp thế chưa thâm, đối thế gian này không phải thực hiểu biết mới mẻ. Dân cư hôn nói, ước chừng hắn tuổi khởi đến tác dụng, thấy hắn như vậy hỏi. Bạch Lê cùng mặt khác xà nhân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bạch Lê trả lại cho hắn đáp án. Không phải, Tam Thành Thần Điện làm sao phái ra nhiều như vậy tư tế. Liền tính phái ra cũng không phải mỗi người đều sẽ chế tác cốt khí. Kia nhưng yêu cầu thần ban cho năng lực. Người nhìn đến những cái đó cốt khí. Đại đa số đều là cùng Ma Nhĩ Cản hoặc mặt khác đại bộ lạc trao đổi mà đến. Mà Ma Nhĩ Cản cùng mặt khác đại bộ lạc tắc trực tiếp cùng Tam Thành trao đổi, nói cách khác những cái đó cốt khí đều đến từ Tam Thành. Tuyệt đại đa số đều là, Nghiêm Mặc nghe vậy ở trong lòng hô to. Thương cơ a, nhân ngư tộc cái loại này sẽ chế tác cốt khí cũng không chịu lấy ra tới bán. Về sau cốt khí chế tạo thương kia không phải trừ bỏ Tam Thành chính là hắn. Bất quá nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ở Tam Thành không có biết hắn phía trước. Hắn có thể lấy cốt khí làm giao dịch vật phẩm. Nhưng một khi làm Tam Thành biết hắn cũng không phải thần điện ra tới tư tế học đồ. Chỉ sợ cửu nguyên liền phải có đại phiền toái, hoặc là chờ về sau Tam Thành tới tìm hắn phiền toái. Hắn có thể đem cốt khí lai lịch tài đến nhân ngư tộc trên đầu. Liền nói là ngu vu dạy hắn. Nhưng ngu vu kia không biết sống nhiều ít năm lão gia hỏa cũng khó đối phó. Muốn chiếm hắn tiện nghi, phải làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, nghĩ đến đây. Nghiêm Mặc nhanh chóng bình tĩnh lại. Ta đây chế tác cốt khí có thể lấy ra tới trao đổi sao? Bạch Lê Hòa tiến lên. Một phen nắm lấy hắn tay. Mộc Mộc biểu tình trở nên lực kích động. Người có bao nhiêu? Chúng ta bộ tộc toàn muốn. Lớn tuổi xà nhân ánh mắt đang ánh mắt dạo qua một vòng. Vừa rồi thổ phòng kiến hảo. Có người chạy tới xem náo nhiệt. Bất quá bởi vì là đệ nhị tòa. Xem người không có phía trước nhiều. Có mấy cái bồi hồi không đi. Đại khái cũng là muốn cho cửu nguyên hỗ trợ cho chính mình lộng tòa thổ phòng. Chỉ đối diện thổ nhai tộc người. Có mấy cái nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này. Tựa hồ rất muốn đi vào tới. Lớn tuổi xà nhân đối trong phòng nô lệ chi nhất đưa mắt ra hiệu. Kia nô lệ lập tức hô quát mặt khác nô lệ đem hàng hóa sửa sang lại đến thổ trên đài. Cũng làm người cố ý vô tình chặn bên ngoài hướng bên trong xem tầm mắt phòng trong mặt khác xà nhân. Bất động thanh sắc mà hoạt động đuôi dài. Vây quanh Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến hai người, Nguyên Chiến cảnh giác. Không biết xà nhân kỳ thật chỉ là không nghĩ làm bên ngoài người thấy bọn họ cùng cửu nguyên người. Trao đổi cốt khí mà thôi, Nghiêm Mặc cũng cảm giác được không khí biến hóa. Hắn cười ngây ngô hạ, gãi đầu, mang chút ngượng ngùng nói. Ta tương đối bổn, tài học sẽ một chút ra lông. Làm được cốt khí cũng không nhiều lắm. Cho tới bây giờ cũng liền làm mấy cái, đều là cái dạng này cốt chủy sao. Bạch Lê lần này tiếp nhận cốt chủy, ngón tay ở phong nhạt nhẹ vừa trượt. A, Bạch Lê ngây người, hắn ngón tay toát ra huyết châu. Hơn nữa càng mạo càng nhiều, thực mau liền biến thành huyết tuyến chảy xuống dưới, như vậy sắc bén. Mặt khác xà nhân cũng ngây người. Vẫn là năm ấy lớn lên xà nhân giờ khóc giờ cười từ trong miệng móc ra một bao thuốc bột. Hoạt đến Bạch Lê trước mặt, làm hắn duỗi tay, đồng thời lấy qua kia đem cốt chủy tuổi trẻ tư tế học đồ. Người hảo, ta là Bạch Hy Thành Thanh xà tộc chiến sĩ đầu lĩnh Bạch Nham. Bạch Nham đối Nghiêm Mặc khẽ gật, đầu Nghiêm Mặc nắm lên hữu quyền khẽ chạm ngực, cũng hơi gật đầu nói. Người hảo. Bạch Nham đầu lĩnh, Bạch Nham vô dụng chính mình ngón tay đi thử chủy phong. Hắn dùng đuôi tiêm câu lại đây một cây thú cốt, lấy chủy thủ nhẹ nhàng một hoa. Thú cốt không tiếng động đoạn lạc, hảo đao. Bạch Nham trên mặt toát ra không chút nào che giấu tán thưởng chi sắc. Người này nhưng không chỉ là học điểm ra lông. Như vậy sắc bén cốt đao chính là Tam Thành Thần Điện cốt khí sư cũng không phải ai đều có thể luyện. Chế ra. Đáng tiếc đau quá nhỏ điểm, có phải hay không không có thích hợp xương cốt. Chúng ta lần này mang theo không ít, người xem thích hợp có thể toàn bộ lấy đi. Về sau nếu ngươi muốn cùng người khác trao đổi, có thể trực tiếp tới tìm chúng ta, Nguyên Chiến kinh hãi. Trên mặt biểu tình bất động, chỉ hạ quyết tâm về sau không cho Nghiêm Mặc lại dễ dàng lấy ra cốt khí cùng người trao đổi, Nghiêm. Mặc ở trong lòng một lần nữa tính ra khởi hắn sở luyện chế cốt khí giá trị. Này còn chỉ là hắn tác phẩm trung bình thường nhất. Hắn làm tự mình cảm giác tương đối vừa lòng cốt khí cũng chưa lấy ra tới. Hắn chính là tính toán đem tốt cốt khí đều để lại cho người một nhà. Thứ nhất đẳng lấy ra đi cùng hữu hảo bộ tộc trao đổi. Kém cỏi nhất mới tính toán lấy ra tới làm lưu thông hóa trao đổi, hơn nữa này còn chỉ là cốt khí. Nếu tương lai hắn chế tạo ra được khảm nguyên tinh cốt bảo, ngẫm lại liền Ngu Vu đều đối cốt bảo thèm tiên vô cùng. Kia Tam Thành hoặc mặt khác bộ lạc không càng là sẽ muốn ăn hắn. May mắn phía trước nguyên chiến ngăn trở hắn, không làm hắn tùy tiện đem cốt chỉ lấy ra tới cùng ma nhĩ càn trao đổi dã thú. Cũng may mắn lần này hắn gặp phải là tương đối hữu hảo xà nhân tộc. Chẳng những không có hố hắn, còn trong lúc vô tình nói cho hắn rất nhiều, Nghiêm Mặc dám nói. Nếu hắn phía trước đem cốt chỉ lấy ra tới trao đổi dã thú, ma nhĩ càn người tuyệt không sẽ thành thật nói cho hắn cốt chỉ chân chính giá trị. Nói không chừng còn sẽ đại đại hố hắn một bút đối chính mình hảo hoặc mang theo hảo tâm cho chính. Mình mang đến chỗ tốt người. Nghiêm Mặc từ trước đến nay không keo kiệt biểu đạt chính mình cảm tạ, hắn nói. Kia mấy chương vỏ rắn lột dùng này đem cốt chỉ trao đổi đủ rồi sao? Bạch Nham vẻ mặt nghiêm lại. Cho rằng hắn vừa rồi đề nghị làm Nghiêm Mặc bắt đầu đề phòng cùng bài xích bọn họ. Lập tức liền nói. Hơn nữa các ngươi giúp chúng ta làm thổ phòng cùng địa huyệt. Đủ rồi, Bạch Nham đem cốt chỉ còn cấp Bạch Lê. Bạch Lê lập tức lắc đầu không chịu tiếp. Tỏ vẻ này hẳn là thuộc về bộ tộc, Bạch Nham cũng không có một hai phải Bạch Lê tiếp nhận đi. Mặt khác xà nhân còn nhìn đâu, Nghiêm Mặc lại vào lúc này lại từ hầu bao rút ra một phen liền cốt. Bính ở bên trong dài chừng nhị thước đơn phong đao. Đôi tay phủng đưa tới Bạch Lê trước mặt. Cười nói, vừa rồi là trao đổi. Cái này là lễ vật. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Bạch Lê, ta không biết ngươi thích cái dạng gì vũ khí. Nhưng ta trước mắt làm tốt nhất cốt khí chính là cái này. Tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi thích. Bạch Lê kinh ngạc đến ngây người. Xà nhân nhóm cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa này. Lớn tuổi Bạch Nham cũng rất là kinh ngạc. Nguyên chiến có điểm đố kỵ. Mặc làm được tốt nhất cốt khí thế nhưng không phải đưa cho hắn. Bạch Lê gãi đầu. Quay đầu đi xem Bạch Nham. Bạch Nham sửa sang lại thần sắc. Đối Bạch Lê gật đầu. Nhận lấy đi, hy vọng các người hữu nghị trường tồn, lúc sau, hắn lại nhìn về phía Nghiêm Mặc, lần này hắn thần sắc càng trịnh trọng, cũng càng tôn trọng, à Mặc, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Nếu ngươi cùng tộc nhân của ngươi nguyện ý, lần này trợ lúc sau chúng ta hai tộc có thể tiến hành trường kỳ giao dịch, các ngươi có thể phái ra tộc nhân đến chúng ta nơi đó, chúng ta cũng sẽ phái ra tộc nhân đến các ngươi nơi đó. Xem lẫn nhau có cái gì đối phương yêu cầu đồ vật, Nghiêm Mặc đương nhiên nguyện ý. Nhiều bằng hữu nhiều con đường. Tuy rằng xa chút, nhưng lẫn nhau liên hệ giao dịch cũng là cùng nhau trông coi bước đầu tiên. Huống hồ xa hương gần xú. Bọn họ cách khá xa cũng ít địa bàn chi tranh. Có thể thuần hữu nghị giao lưu, không thắng vinh hạnh. Nghiêm Mặc lại lần nữa đem phủng cốt đao. Tay về phía trước tặng đưa, Bạch Lê lần này không còn có do dự. Vui mừng mà tiếp qua đi. So với vừa rồi cốt chủy, hắn càng thích này đem lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa a mà còn nói đây là hắn làm được tốt nhất một phen cốt khí. Kia hiển nhiên sắc bén độ cũng so vừa rồi tiểu đao muốn hảo mới đúng, ta cũng có lễ vật tặng cho. Ngươi, bất quá, phải chờ tới về sau. Ta còn không có làm ra tới. Bạch Lê ngượng ngùng mà nói, không có gì. Vậy về sau lại nói. Nghiêm Mặc phất tay, tỏ vẻ không thèm để ý, Bạch Nham ở một bên cười giúp giải thích nói. Bạch Lê đại khái tưởng đem chính hắn vỏ rắn lột làm thành áo giáp ra tặng cho ngươi. Chúng ta tuy rằng sẽ không chế tác cốt khí, nhưng là chúng ta dùng chính mình ra làm chủ liêu. Chế tác áo giáp ra cùng túi nước chờ vật, chính là ở Tam Thành cũng không nhiều lắm thấy, Bạch Nham chưa nói xả nhân tộc chính mình làm bóp. Ra phần lớn chỉ biết mặc ở tộc nhân của mình trên người. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận mới có thể chảy ra đi. vẫn là không thế nào tốt, nhưng liền tính Bạch Nham không rõ nói, Nghiêm Mặc cũng minh bạch hắn ngụ ý. Hắn lãnh này phân tình, cùng Thanh Xà nhất tộc lần đầu giao lưu, lẫn nhau đều thập phần vừa lòng. Đãi hai người trở lại nghiêng đối diện cửa hàng của mình khi, thịt nướng đã sắp nướng hảo, Nghiêm Mặc một phách đầu. Ai nha, kia chỉ hạc các ngươi không tể đi. Tốt xấu giúp hắn phát hiện hoang dại lúa, phóng nó một con đường sống cũng có thể, như vậy lẫn nhau không thiếu nợ nhau, không có giết. Đinh, phi ân cần mà đệ thượng một khối thịt nướng, làm tư tế đại nhân ngồi xuống chậm rãi hưởng dụng. Thủ lĩnh công đạo không cho sát, nói để lại cho ngài xử lý. Nghiêm Mặc cho Nguyên Chiến một cái tán dương ánh mắt, Nguyên Chiến lạnh mạt, rất giống có người thiếu hắn thượng trăm tài giỏi nghiêu không còn. Uy, ngươi làm sao vậy? Nghiêm Mặc dùng khuỷu tay đâm hắn một chút. Nguyên Chiến rầm rì, ngoặc kép, cốt khí, ngươi nói cái gì? Có thể nói hay không rõ ràng điểm? Nghiêm Mặc liền nghe được cốt khí hai chữ. Nguyên Chiến tiếp tục rầm rì, bất quá lần này liền một cái hoàn chỉnh âm cũng chưa phát ra. Rầm rì xong, bẻ tiếp theo vẫn còn mang theo huyết nửa thục chân thịt liền nhét vào trong miệng xé rách căn dặn. Đinh Phi lẫn nhau nhìn cười trộm, bị Đại Hà dùng xương cốt cắt đánh một chút đầu. Nghiêm Mặc thẳng đến đem trên tay kia khối thịt nướng ăn xong, uống lên khẩu nước ấm, dùng cỏ khô lau khô tay, lúc này mới đem tay vói vào hầu bao, thong thả ung dung mà rút ra một thanh cùng loại đường đao tạo hình trường đao. Mấy người ánh mắt cùng nhau bị chuôi này trường đao hấp dẫn, rõ ràng là cốt chất, nhưng trừ bỏ lưỡi đao bên ngoài, thân đao cùng chuôi đao đều là dày đặc màu lục đậm, mà lưỡi đao lại hiện ra như đám xương đạm lục sắc. Lại nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến thân đao cùng chuôi đao đều khắc có kỳ dị hoa văn, phía trước cốt khí đều không có tên, chỉ có này một phen, ta cho nó đặt tên Mặc Sát. Nghiêm Mặc ngón tay lướt qua chuôi đao thượng chữ Hán, này đem cốt đao mới là hắn trước mắt luyện cốt thuật tối cao tạo nghệ. Hắn vốn dĩ tưởng lưu chữ tự bảo vệ mình dùng, nhưng Nguyên Chiến kia u oán đôi mắt nhỏ xem đến hắn ma ma, đầu óc vừa kéo liền lấy ra tới. Nguyên Chiến cầm lòng không đậu mà duỗi tay, hắn vừa thấy đến Mặc Sát liền thích vô cùng. Hắc hắc, hắn tư tế đại nhân vẫn là nghĩ hắn. Nghiêm Mặc một làm, đem Mặc Sát lại thu hồi hầu bao. Nguyên Chiến chảo không, sắc mặt từ hắc biến thanh, hàm răng đều cắn đến cách cách vang. Nghiêm Mặc xem đậu đến không sai biệt lắm, trong lòng lúc này mới sảng, chờ ta dùng xà nhân tộc vỏ rắn lột cấp Mặc Sát xứng cái vỏ đao lại cho ngươi. Vỏ đao đó là thứ gì? Nguyên Chiến nói thẳng, ta không cần vỏ đao, ngươi đem Mặc Sát trực tiếp cho ta là được. Không được, Mặc Sát quá sắc bén, ngươi để chỗ nào nhi? Dùng da thú bọc bối trên người, ngươi không chê bẩn thỉu, ta còn ngại hạ thấp Mặc Sát cấp bậc, cho ta kiên nhẫn chờ. Nguyên Chiến làm bộ nghe không hiểu, duỗi tay đi câu hắn hầu bao, bị Nghiêm Mặc chụp bay tay. Nguyên Chiến lại đi câu, Nghiêm Mặc nắm lên hắn móng vuốt liền cắn một ngụm. Đinh Phi vùi đầu ha ha cười, căn dặn Mặc Danh mặt đỏ, Đại Hà đương không thấy được. Nguyên Chiến bị cắn một ngụm, trong lòng đột nhiên liền sảng khoái, cũng không hề nhìn chằm chằm Mặc Sát, hắn đem cấp tư tế thiết thịt việc đoạt lấy tới, đem lát thịt dùng thạch đao tước đến hơi mỏng, đặt ở thạch bàn đưa cho Nghiêm Mặc. Mặc Sát nhưng không chỉ là sắc bén, cần thiết phải có vỏ đao. Nghiêm Mặc không rõ chính mình vì cái gì lại lắm miệng giải thích một câu. Nguyên Chiến nhếch lên khóe môi, Nghiêm Mặc Mặc Danh toát ra một loại chính mình ở hống tiểu tình nhân di ong cảm. Hết chương.